LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1750, chương 1750, trong lòng một cây gai. Tô Minh tâm rung động có thể nghĩ, chuyển vận tinh thần lực, trừ muốn cho Hoa Hoa sau khi tỉnh lại. Tô Minh còn nghĩ Hoa Hoa cổ cái kia như ẩn như hiện đầu lâu. Không rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì. Bất quá Tô Minh rất rõ ràng, đây nhất định không là vật gì tốt. Nói không chừng đối với Hoa Hoa sinh mệnh, nhất định có uy hiếp đâu. Cho rằng tinh thần lực cường đại công hiệu, Tô Minh cho rằng dùng tinh thần lực sau khi có thể đem cái này tiểu khô lâu thủ lĩnh hóa giải đây. Nhưng tình huống thực tế lại làm cho Tô Minh vô cùng thất vọng. Hoa Hoa chỗ cổ chính là cái kia tiểu khô lâu thủ lĩnh. Bây giờ nhìn lại cùng vừa rồi giống như đúc, mặc dù không rõ hiển bất quá vẫn như ẩn như hiện. Cơ hồ không khác nhau. Cái này khiến Tô Minh có loại dự cảm xấu. Tình huống cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm. Trước kia dùng vũ em kỹ năng vô số lần, mỗi lần đều có hiệu quả. Cái này cũng cho Tô Minh một loại ảo giác. Vũ em kỹ năng là không gì không thể. Nhưng là bây giờ đến xem, tựa hồ cũng không phải là chuyện như thế nha. Ba ba, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Hoa Hoa còn ghé vào Tô Minh trong ngực đây. Một bộ còn buồn ngủ dáng vẻ. Thanh âm nghe có chút nhuyễn manh. Mà Vô Song là kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Minh. Trong lòng tự nhủ cô bé này lại là con của hắn. Bất quá thoạt nhìn không phải rất giống nha. Cô bé này ít nhất đến 4-5 tuổi. Mà Tô Minh nhiều lắm là chừng 20 mà thôi. Mang ngươi đi ra chơi đây. Một hồi ta mang ngươi về nhà tìm mụ mụ. Cứ việc Tô Minh lúc này, trong lòng bởi vì cái kia tiểu khô lâu thủ lĩnh, có loại cảm giác nặng trịch. Bất quá vẫn là nặn ra nụ cười. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đối với Hoa Hoa nói ra. Lão bản, ở thời điểm này, Trình Nhược Phong rốt cục lái xe chạy tới. Tô Minh ôm Hoa Hoa, đứng dậy đối với Vô Song nói ra. Đi thôi, chúng ta trở về. Trước hết để cho Trình Nhược Phong đem Vô Song đưa cho y viện. Để cho nàng nằm một hồi. Lấy nàng bây giờ thân thể này tình huống, vẫn còn cần tĩnh dưỡng. Tinh thần lực đích xác có thể chữa trị thân thể nàng bị thương cơ năng. Bất quá nàng đang chiến đấu lúc trong cơ thể nguyên khí hao tổn cái này chút, là không có cách nào bù đắp lại. Chớ đừng nhắc tới kinh mạch còn nhận lấy nhất định bị thương. Cái này chút đều không phải là một lát có thể trị hết. Nhất định phải an tĩnh an dưỡng mới được. Trực tiếp đem nàng đưa về trại an dưỡng bên kia không quá phù hợp. Bởi vì bên kia quá xa. Vẫn là chờ để nói sau đi. Tô Minh để cho Trình Nhược Phong đi trong phòng bệnh giúp Vô Song làm một chút thủ tục. Mà Tô Minh là mở ra Trình Nhược Phong xe. Trực tiếp đi cục cảnh sát bên kia. Người tìm trở về Tô Minh đem Hoa Hoa mang về sau khi. Hạ Thanh Thiền kích động hỏng. Tranh thủ thời gian đến đây ôm lấy Hoa Hoa. Thực tế đối với nàng mà nói, Hoa Hoa thực đã trở thành một phần sinh mạng. Không thể mất đi. Lạc Tiêu Tiêu rất rõ ràng không nghĩ tới Tô Minh hiệu suất cao như vậy. Liền hỏi một câu, tại tìm được ở đâu? Tại Ninh Thành ra nội thành một điểm vị trí, vừa lúc bị người cho thấy được. Sau đó ta dẫn người đi ngăn lại. Tô Minh nói nhăng nói cuội một câu. Trong này còn dính đến cổ võ giả. Không phải Tô Minh có thể tùy tiện muốn nói. Chỉ có thể tùy tiện kéo hai câu. Giống Lạc Tiêu Tiêu loại này người bình thường. Biết đến càng ít càng tốt. Không biết vì sao, Tô Minh không phải rất muốn cho người bên cạnh mình cùng cổ võ giả kéo quan hệ thế nào. Bởi vì cổ thế giới của võ giả quá tàn khốc. Lạc Tiêu Tiêu cũng không nghĩ nhiều. Còn tưởng rằng là Tô Minh vận khí tốt hơn đây. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền nói thẳng. Vậy thì tốt, ta trực tiếp đem người hô trở về. Không cần tìm nữa. Đem Hoa Hoa mang sau khi về nhà. Hạ Thanh Thiền một trái tim rốt cục rơi xuống đất, không ngừng đang dụ Hoa Hoa. Thực tế Hoa Hoa căn bản không tồn tại sợ hãi. Nàng cũng là một mực hôn mê. Không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Cùng Hạ Thanh Thiền lúc này buông lỏng không giống nhau. Tô Minh khỏa tâm này không dễ dàng như thế. Hoa Hoa chỗ cổ chính là cái kia đầu lâu. Giống một cây gai nhọn một dạng. Một mực kẹt tại Tô Minh tâm. để cho Tô Minh không quá dễ chịu. Thực không làm rõ ràng được. Cái này Tiểu Khô Lâu thủ lĩnh rốt cuộc là cái quỷ gì? Biết đối với Hoa Hoa tạo thành ảnh hưởng gì? Những thứ không biết, thực tế mới là đáng sợ nhất. Tô Minh nói một câu. Người đi làm ít đồ cho Hoa Hoa ăn đi. Ta tới cấp cho nàng điều trị thân thể một cái. Hạ Thanh Thiền rõ ràng Tô Minh hiểu một chút y thuật. Cũng không nghĩ nhiều. Vừa vặn Hoa Hoa vừa rồi hô hào đói bụng. Thế là Hạ Thanh Thiền đi vào phòng bếp. Tô Minh đem Hoa Hoa ôm ở hoài. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hoa Hoa, người nhắm mắt. Ba ba không nhường ngươi động. Không nên động. Ân, Hoa Hoa rất ngoan ngoãn địa nhắm mắt lại. Mà Tô Minh là đưa tay đặt ở Hoa Hoa chỗ cổ. Vị trí kia vừa lúc là có tiểu đầu lâu vị trí. Tô Minh dự định một lần nữa thử một chút. Nhìn xem trực tiếp đem tinh thần lực từ bộ xương này thủ lĩnh vị trí quán thâu đi vào. Có thể hay không có một ít hiệu quả đâu. Bất quá Tô Minh còn là thất vọng rồi. Kéo dài chừng 10 phút đồng hồ khoảng chừng. Thời gian lâu như vậy. Chỉ sợ một cái bị thương thật nặng người. Lúc này đều tốt thất thất bát bát. Nhưng Hoa Hoa cổ cái kia đầu lâu còn là cùng trước đó giống như đúc. Mày may không thấy được muốn biến mất dấu hiệu. Tô Minh trực tiếp thu tay lại. Rõ ràng lại tiếp tục tìm kiếm đi. Cũng không có gì quá lớn cần thiết. Hoàn toàn không một chút tác dụng. Ngược lại nếu là kéo dài rót thua. Hoa Hoa cái này tiểu thân thể. Chỉ sợ không có cách nào tiếp nhận quá nhiều tinh thần lực. Dừng tay sau khi. Tô Minh trực tiếp tại trong đầu của mình hỏi một câu. Tiểu Na, vú em kỹ năng, làm sao vô dụng? Ký chủ, hy vọng ngươi biết rõ ràng kỹ năng đặc tính. Vú em kỹ năng cũng không phải là không tác dụng. Tinh thần lực có thể chữa trị tất cả ốm đau. Nếu như là bị thương còn có tật bệnh một loại đồ vật. Vú em kỹ năng là có thể trị. Nhưng nếu như là cái phạm vi này bên ngoài đồ vật. Vũ em kỹ có thể có chút không thể ra sức. Tiểu Na cùng Tô Minh giải thích một câu. Tô Minh tâm bỗng nhiên lộp bộp một lần. Vừa rồi hắn không hướng phương diện này suy nghĩ. Hắc bào nam tử kia không biết động phương pháp gì. Dù sao Hoa Hoa hiện tại một chút sự tình đều không có. Thoạt nhìn cùng người bình thường một dạng. Cái cũng khó trách vũ em kỹ năng. Vì sao lại một chút tác dụng cũng không có chứ? Bởi vì Hoa Hoa không chịu tổn thương cũng không phát bệnh. Bất quá Tô Minh rất rõ ràng. Cái đồ chơi này là một cái tai họa ngầm. Nói không chừng ngày nào bạo phát ra. Sau đó một lời không hợp muốn Hoa Hoa tính mệnh. Tiểu Na, người biết cái này Tiểu Khô Lâu thủ lĩnh là cái gì sao? Tô Minh thử nghiệm tính địa hỏi một câu. Thật xin lỗi ký chủ. Tiểu Na cũng không biết. Cùng Tô Minh nghĩ một dạng. Bất quá Tô Minh cũng là thử một chút mà thôi. Cũng không có báo kỳ vọng quá lớn. Mặc kệ mọi việc, Tô Minh lại làm một cái bách quả linh tử đi ra. Dùng nước pha loãng một lần. Sau đó để cho Hoa Hoa uống hết. Bách quả linh tử ẩn chứa linh khí cường đại. Cũng không biết có tác dụng hay không. Bất quá uống hết một lát sau. Tô Minh phát hiện cái kia đầu lâu hay là tại. Để cho Tô Minh không khỏi càng thêm nhức đầu. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.